Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 101 Thanh Xuân Vườn Trường, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự Lâm Gia. Lâm Văn Hải khi về đến nhà đã là buổi sáng liền kêu người giúp việc cầm theo một ly nước vào phòng của anh ta, còn anh ta thì bế Mỹ Hồng Đào lên phòng của mình. Từ sáng sớm bà Lâm đã thức dậy sớm khi nghe người giúp việc nói con trai bà đã về nên bà đi lên phòng của Lâm Văn Hải. Khi bước đến cửa phòng và mở ra cửa thì bà thấy một cảnh tượng hết sức khiếp sợ, đó là con bà đang chăm sóc cho một cô gái và nó còn để cho cô gái ấy nằm trên giường của mình. Điều mà bà khiếp sợ và kinh ngạc đó là vì con trai bà rất sạch sẽ, không cho ai nằm trên giường mình, ngay cả ba mẹ hoặc chị gái cũng không được, vậy mà lại cho cô gái này nằm lên. Bà không biết quan hệ của hai người ra sao à, Hải con. Bà Lâm kinh ngạc đứng ở cửa phòng nói không nên lời. À, mẹ thật ra mẹ hiểu lầm rồi. Lâm Văn Hải đang lau vết thương đang chảy máu của Mỹ Hồng Đào thì nghe tiếng mở cửa nên quay lại thì thấy mẹ mình nên anh ta giật mình giải thích. Khoan đã, cô gái này là tiểu thư nhà nào? Bà Lâm thấy vẻ mặt lúng túng của con trai nên lên tiếng chất vấn, mà tiếng của bà rất lớn nên đã đánh thức An Ý và ba Lâm. Chuyện gì ồn ào vậy? An Ý buồn bực, ngày hôm qua cô bị hệ thống hù dọa cho một trận, giờ còn bị người nào đó la ôm sồm mệt chết đi được a. Mà khoan đã, tiếng la mà hình như của mẹ nguyên chủ là bà Lâm thì phải a, chứ còn ai? 4869 hệ thống khinh thường hư. An Ý chả quan tâm đến hệ thống và đi luôn. 4869 hệ thống. Chấm chấm chấm chấm, ký chủ tại sao lại làm lơ nó, hệ thống tâm sự số nó hảo khổ a. An Ý đi qua phòng của Lâm Văn Hải vì nghe tiếng hét của bà Lâm. Vừa đi thì thấy ba của nguyên chủ. Ba, An Ý gọi một tiếng. Đi thôi, ông Lâm nhìn An Ý sau đó cười nói. Đi đến phòng của Lâm Văn Hải, An Ý ngó vào cửa phòng thì thấy một cô gái đang được nam chủ chăm sóc mà ngây người. Em đây là, An Ý kinh ngạc kêu. Chị đây là, Lâm Văn Hải không biết nên nói làm sao với tình thế như vậy a. Anh hảo thảm, bây giờ làm sao, bây giờ anh đang bị dồn vào đường cùng a, xin giúp đỡ. Cách chương.